Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 388, chủ động đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang yên đang lành lại để nhi tử đi ở rể nhà người khác, sao ý gì đây? Hắn ta chê Tống Phúc Sơn là một người cha vô dụng, không thể cho hắn ta một cuộc sống giàu sang phú quý sao? Tống anh nhìn ra được, Tống Phúc Sơn và Tống lão căn thực sự có cùng một kiểu tính cách. Yêu thương nhi tử, thiên vị trưởng tử, coi trọng thể diện, nhưng bọn họ cũng có giới hạn nhất định. Giới hạn này chính là một khi củi trò của trưởng tử quay ra ngoài. Tức là bước qua ranh giới đó, bọn họ chỉ hận không thể bẻ gãy cổ Tống Hiền. Cưa bo châu hoang oai oai, củi trò quay ra ngoài, là một thành ngữ Trung Quốc mô tả hành động giúp đỡ hoặc ủng hộ người khác mà không đứng về phía gia đình mình. Còn thuốc không, nếu còn thì pha thêm chút nước vào mà uống. Lão gia tử liếc mắt nhìn Tống Phúc Sơn một cái, nói. Tống Phúc Sơn lại tưởng thật, lập tức chạy ra ngoài rót thuốc uống. Lúc đang mê man, ta nghe loáng thoáng rằng đơn thuốc này rất đắt. Lão gia tử lại mở miệng, các ngươi chia tiền thế nào? Tam thúc vội vàng kể lại toàn bộ sự việc. Lão gia tử gật đầu, được rồi, là cái thân già vô dụng này liên lụy đến các ngươi. Cha, người đừng nói như vậy, là nhi tử vô dụng mới đúng. Nếu chúng ta có tiền thì cũng không đến mức phải mượn nhị nha. Nhưng cha yên tâm, số tiền nợ nhị nha, ta nhất định sẽ trả lại. Tống Phúc Sơn uống thuốc xong lại bước vào nói, người nói thế thì ta yên tâm rồi. Tống lão căn thở hắt ra, sắc mặt tốt hơn một chút. Vậy còn đại lang, số tiền hắn muốn phải làm sao? Ta có cắt thịt trên người mang đi bán thì cũng không có nhiều bạc như thế. Nhà chúng ta đâu phải tiệm đổi tiền. Tống Phúc Sơn cũng bực mình. Thuốc này quả thực rất hiệu quả, uống xong cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, không như vừa rồi, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Ký, CSH, ít vốn là đắt sắt ra miếng, tiếc rằng nhà hắn không có tiền, nếu không thì thật sự muốn mua thêm để dự trữ. Tống lão căn thở dài, đúng vậy, không có tiền, nhưng phải để đại lang đi ở rể nhà người khác sao? Đến lúc đó, nếu chuyện này thực sự truyền ra ngoài, Tống gia bọn họ sẽ trở thành trò cười. Tống lão căn cực kỳ dầu dĩ. A gia, vụ cá cược trước đây của chúng ta còn tính không? Lúc này, Tống anh chợt xông lên, không sợ chết mà hỏi. Lão gia tử nhìn nàng một cái, giận dữ nói. Người thắng rồi. Tống Kim Sơn không hiểu khuê nữ và cha hắn đang nói cái gì. Đang định hỏi thì lại nghe Tống anh nói. Người đã thừa nhận mình thua, vậy phải làm theo thỏa thuận của chúng ta, đúng không? Lão gia tử không nói lời nào. Đừng tưởng ông ấy ngu ngốc. Chẳng phải nàng muốn ông ấy không bận tâm đến thể diện nữa mà đuổi đại lang đi sao? Nghe thì dễ, nhưng hắn ta chính là tôn tử của ông ấy. Nếu chạy đi ở rể nhà người ta, đó chẳng phải là tát vào mặt ông ấy sao? Tất nhiên, trải qua chuyện này, cho dù ông có muốn yêu thương tôn tử thì cũng không thể yêu thương nổi. Ông ấy nhớ rất rõ, lúc bản thân nằm xuống, tôn tử không hề quay đầu lại, thậm chí lúc ông ấy nằm mê man trên giường bệnh. Hắn ta cũng chưa từng lộ diện. Rõ ràng trong mắt hắn, mạng sống của ông không quan trọng bằng 300 lượng bạc. Đúng, bạc rất quan trọng, nhưng ít nhất cũng phải liếc nhìn ông ấy một lần chứ. Kết quả thì sao? Hai, lão gia tử nhớ tới lại cảm thấy tim đau thắt, cố gắng không suy nghĩ lung tung. Ngài không nói gì tức là âm thầm đồng ý, vậy thì... Tống anh cười khẽ, từ ngày mai... Nếu có ai hỏi về bệnh tình của ngài thì ngài hãy nói là do ngài lo lắng cho Bùi gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lo lắng cho Bùi gia làm gì? Lão gia tử lại muốn thổ huyết. Đúng vậy, nói rằng có thể nhi tử duy nhất của Bùi lão nhị đã mắc bệnh nan y. Nói hắn còn nhỏ mà mệnh đã khổ. Bùi lão nhị cần một hài tử có thể nối dõi tông đường. Tông anh lại nói, lão gia tử ngẩn người. Ý ngươi là, chúng ta chủ động đưa người đi. Tôn tử của ông còn phải tự tay đưa hắn ta đến cửa sao? Ngài có thể ngăn cản đại ca không? Tống anh cười khẩy, thay vì để đại ca chạy tới trước mặt ngài để uy hát, pê đòi tiền, chi bằng khi đại ca trở về, chúng ta dình bắt người lại rồi đưa hắn đến Bùi gia, chẳng phải hắn muốn ở rể sao? Lúc thành thân là kiệu lớn 8 người khiêng Bùi thị vào cửa, vậy thì bây giờ chúng ta cũng thuê kiệu nhỏ đưa hắn đi. Cách chương.